Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phượng Chi, Hứa tiểu thư chưa từng khiến cho ngài thất vọng. Hứa Thỉnh Thâm nhẹ nhàng lui bước về phía sau, không hề có chút động tĩnh gì mà rời đi. Tưởng Viễn Chu mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ thích thú không thể che giấu nổi. Tôi quả thật rất thích cô ấy như vậy. Có thể mục đích tồn tại của cô ấy chính là vì để được gặp tôi. Sau lưng Hứa Thỉnh Thâm không hề có bất kỳ chướng ngại vật nào, nhưng cô lại thiếu chút nữa bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Một người đàn ông kiêu căng như vậy, tại sao anh ta không lên trời làm chúa luôn đi? Tại sao không đứng ngang hàng sánh vai cùng mặt trời luôn nhỉ? Quay trở lại trước cửa phòng ngủ chính, lòng của Hứa Tình Thâm lại trở nên nặng nề lần nữa. Phương Thành ơi là Phương Thành, nếu anh phải theo đuổi việc lớn của anh, tại sao không dứt khoát phủ sạch tình cảm với cô đi? Sống chết của Hứa Tình Thâm cô có liên quan gì đến anh đâu chứ? Bàn tay cô vặn chặt nắm cửa, cô đã tận mắt nhìn thấy phản ứng của Phương Thành. Anh khẩn trương và tức giận như vậy, không phải cô hẳn nên vui mừng hay sao? Không hề. Hứa Thỉnh Thâm đẩy cửa ra bước vào trong phòng, nếu đã cắt đứt mối quan hệ một đi không trở lại, nên cắt cho đứt hoàn toàn. Hứa Thỉnh Thâm cô không thích đắn đắn đo đo do dự, suốt ngày đều phải sống trong nơm nớp lo sợ. Lúc Tưởng Viễn Chu đi lên lầu, Hứa Thỉnh Thâm đang lấy mấy quyển sách chuyên ngành ở trong ngăn kéo ra nghiên cứu. Cô ngồi ở mép giường, sắc mặt rất bình tĩnh. Nói xong rồi à? Ừ, chờ tôi tắm rửa xong xuôi, lát nữa đi xuống lầu ăn cơm tối. Không cần, tôi sẽ về nhà ăn. Đầu ngón tay đang đặt trên nút tay áo sơ mi của Tưởng Viễn Chu chợt khựng lại. Anh tiến lên hai bước, thân thể cao lớn cúi xuống. Hai tay anh dang ra chống ở bên người Hứa Tình Thâm. Cả người cô buộc lòng phải ngửa ra đằng sau. Sao vậy? Nhà bạn em cho thuê phòng sao? Ngày mai sẽ có phòng trống, tôi đã đặt sẵn trước rồi. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên. Bao nhiêu tiền một tháng? Tạm được, có thể chi trả nổi. Nhà là của bố mẹ bạn em hả? Hứa Thỉnh Thâm nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn ngắm khóe mắt đuôi mày của Tưởng Viễn Chu. Đúng vậy. Vậy được rồi, tối nay tôi sẽ bảo Lão Bạch ghé qua đó. 5.000 một tháng, thuê hẳn một năm luôn rồi hãng nói tiếp. Anh! Hứa Thỉnh Thâm nghẹn lời. Tưởng tiên sinh sống ở Cửu Long Thương còn chưa đã hay sao? Thuê phòng làm gì chứ? Tôi thích đấy, chỉ cần khiến em không thể thuê phòng là được. Sắc mặt Hứa Thỉnh Thâm tối xuống. Anh muốn gì đây? Tôi có thể cho em lựa chọn. Vậy thì tôi chọn. Tưởng Viễn Chu ngắt lời của Hứa Thỉnh Thâm. Đừng vội, trước tiên nghe thử các hạng mục chọn lựa cái đã. Anh nói đi. 1. Quay trở lại. 2. Phải chạy tới chạy lui không có chỗ ở, không thể không quay trở lại. Hứa Thỉnh Thâm cảm giác có một trận gió lạnh đang gào thét thổi qua. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang ở ngay đối diện mình. Ờ, nhìn ngon lành đấy, mặt mũi tinh xảo đến mức khiến cho đàn ông căm hận, phụ nữ ghen ghét. Mỗi tội, vị Tưởng tiên sinh bằng xương bằng thịt này lại ngang ngược đến mức khiến cho cả nam lẫn nữ đều muốn lôi anh ta ra mà đánh một trận tơi bời. Anh khinh tôi không có nhà để về đúng không? Đừng trưng ra cái vẻ mặt này. Tưởng Viễn Chu cười cười, giơ ngón tay lên, ngắt cằm của Hứa Thỉnh Thâm một cái. Tôi không chịu được. Hứa Thỉnh Thâm xoay mặt đi, nhưng không thể tránh khỏi tay của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, tôi nhớ anh đã từng nói rằng giữa chúng ta không tồn tại việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt, chỉ có hai người tình nguyện, nam nữ yêu đương. Thế nhưng bây giờ tôi không còn tình nguyện nữa, được rồi chứ? Anh cúi người xuống, nụ hôn mắt lạnh đặt lên cánh môi mềm mại của cô. Hứa Thỉnh Thâm vẫn hít thở bình thường. Lòng bàn tay của Tưởng Viễn Chu tùy ý vuốt ve gò má mềm mại mịn màng của cô. Anh vẫn dán sát vào cánh môi của cô, mở miệng dò hỏi. Tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng nào? Tôi ở trong Cửu Long Thương rất bất tiện khó xử. Tưởng tiên sinh, bây giờ tôi đã có thể tự nuôi sống được bản thân mình. Lời này là có ý gì? Hai người đang gần gũi nhau như vậy, mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Thỉnh Thâm anh đều không hề bỏ qua. Tôi biết. Em không thích mối quan hệ mập mờ như vậy. Tôi chưa cho em một thân phận rõ ràng, có đúng không? Đúng là vô cùng không rõ ràng. Thế nhưng, thực ra Hứa Thỉnh Thâm không muốn có danh phận gì cả. Ngược lại cô còn muốn hỏi, có thể anh đi đường anh, tôi đi đường tôi không? Tưởng Viễn Chu khẽ lui người về phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, đôi con người đen bóng như đá hắc rượu khóa lấy cô thật chặt không thả. Hứa Thỉnh Thâm thấy anh tựa như đang suy nghĩ một chuyện đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt quan trọng. Người đàn ông rũ đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên. Bắt đầu từ đêm nay, em chính là người phụ nữ của anh, là bạn gái của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net